Chiến thuyền, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bảo Vi 197. Khi nghe thấy câu này, Tô Tiểu Lương đã cảm thấy nửa cánh tay tê dần. Nàng ấy lắp bắp hỏi: "Tỷ tỷ tỷ thật để muội vung cho Tư Mã một cái bạt tai sao?" Cuối cùng lúc này Lý Nhược Ngu mới để lộ ra nụ cười đầu tiên trong suốt ngày dài mà nói: "Đương nhiên rồi, lúc Nhược Ngu hồi phủ thì Tư Mã đại nhân lại về sớm hơn nàng. Chờ nàng thay y phục gỡ hết châm cài đầu, rửa mặt rồi dùng một cái muỗng nhỏ múc ra một ít kem mặt từ hộp ngọc trai có rát vàng và chạm cành hoa bằng bạc. Kem thoa này là dầu trai có chứa hoa sen đỏ phối với hoa thục quỳ trắng, mùi hương tinh khiết bột phấn mềm mịn, nàng dùng phần lưng của muỗng nhỏ mát xa nhẹ nhàng trên khuôn mặt non mềm, để tiện cho kem mặt thấm vào da. Tuy nàng không thích son phấn ăn diện, nhưng hôm nay lại cực kỳ quan tâm đến việc bảo dưỡng da rẻ của mình. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ non trẻ của Vạn Ngọc, nàng liền hơi mang tâm lý so sánh. Đợi sau khi tay và mặt đều thoa kem xong, mới thư thả hỏi: "Tư Mã đại nhân đâu?" Tô Tú cẩn thận nhỏ nhẹ trả lời: "Sau khi Tư Mã đại nhân trở về từ tiểu lâu, bụng liền không dễ chịu cho lắm, đã đi nhà xí mấy lần rồi, ban nãy mới yên ổn lại một chút, đang nằm trong phòng ngủ nghỉ ngơi rồi." Lý Nhược Ngu gật đầu, lơ đãng nói: "Ngươi xuống nhà bếp dặn dò bọn họ làm nóng một ít cháo bổ làm ấm bụng, một lúc sau hầu hạ đại nhân uống, để tránh bụng đói." Nói xong liền đứng lên đi đến trước giường, chuẩn bị làm một ngủ trưa ngon lành. Tô Tú có hơi kinh ngạc nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ nhỏ tiếng hỏi: "Phu nhân, người không qua thăm Tư Mã đại nhân sao?" Nhược Ngô thoải mái nằm xuống giường, tay vặn đồ đấm lưng bằng ngọc như ý và vỗ nhẹ lên lưng của nàng. "Đại nhân cần được nghỉ ngơi, ta liền không tới làm phiền, ngươi đi dặn dò đám hạ nhân chăm sóc cẩn thận." Tô Tú chỉ có thể dạ một tiếng rồi cẩn thận đi ra ngoài và khép cửa lại. Ngày đông lạnh giá, trên trán nàng lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nói đến chuyện bụng của đại nhân khó chịu cũng là từ lúc uống bình thuốc giải rượu mà phu nhân đích thân pha chế rồi cho nàng bưng tới. Lúc nàng bưng tới cho đại nhân thì Vạn Ngọc tiểu thư ở bên cạnh cũng nhặng lên muốn uống. Có lẽ trông dáng vẻ đáng yêu ngây thơ của nàng ta lúc xin xỏ đồ ăn thực sự rất giống với phu nhân lúc ngốc nghếch Tư Mã đại nhân thực đã rót đầy một bát lớn cho Vạn Ngọc kia. Mà bản thân hắn chẳng qua chỉ uống một ly nhỏ mà thôi. Nhưng chỉ được một lúc Vạn Ngọc tiểu thư kia liền biến sắc đột ngột, nàng ta chỉ ôm chặt lấy bụng rồi đứng dậy đi nhà xí, cũng không biết là ăn phải thứ gì mà cứ tính là đứng lên được rồi cũng không kìm nén được liền thả ra âm thanh vang dội trước toàn thể quan khách, người trong bàn ai cũng nghe rõ mồn một. Lúc đó Tô Tú cũng thấy tội thay cho Vạn tiểu thư, nàng chỉ cảm thấy nếu như không đủ bình tĩnh, chỉ sợ là trải qua chuyện này rồi thì lúc về nhà sẽ muốn treo cổ tự vẫn. Quả nhiên sau khi Vạn tiểu thư đi nhà xí thì không quay lại mà chỉ báo là thân thể không khỏe liền tự mình hồi phủ trước. Đến nỗi là đại nhân, sau khi uống hết mấy ly cảm thấy có chút không ổn liền đứng dậy rời đi. Có lẽ là do uống ít, sau khi hồi phủ đi nhà xí mấy lần liền bình thường lại. Cũng không biết Vạn tiểu thư đã uống hơn phân nửa thuốc giải rượu nóng kia, ở nhà đã kéo ra được mấy bộ nội tạng rồi. Phu nhân của phủ này để cho người ta nói ra chút gì tốt về nàng đi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải đã hồi phục tâm trí rồi sao? Tại sao lại vẫn hành sự ngoan cố như vậy? Nếu thật sự nguyên nhân đau bụng là từ canh giải rượu kia, há chẳng phải là đầu độc mưu hại phu quân của mình sao? Tô Tú đứng trước cửa, dùng mình một cái trong tiết trời giá lạnh thấu xương của gió lạnh phương Bắc. Nhược Ngô cảm thấy khung cảnh trong giấc ngủ ngon lành hiếm hoi này cũng đáng yêu lạ thường. Hình như nàng NNNG cầm một cái giỏ và đi dạo trong rừng, chỉ một lúc sau nàng bắt được một con chim ưng, xung quanh còn vài con thỏ béo mập đang nhảy nhót, nàng kẹt lại trong sự chần chờ, một lúc sau rốt cuộc là nên ăn con nào ngon đây. Nhưng chim ưng kia đột nhiên vỗ cánh bay ra khỏi giỏ, móng vuốt sắc nhọn hung hăng cào mặt nàng. Nhược Ngô chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn, nàng lập tức tỉnh dậy. Nhưng mở mắt ra mới phát hiện có một bóng đen đứng bên cạnh nàng, một bàn tay to không chút khách khí nhéo lấy mặt nàng. "Đau, người muốn làm gì?" Bây giờ đã là lúc hoàng hôn tắt nắng, ánh sáng mập mờ trong phòng thắp ngọn đèn dầu có như không. Nhưng cái bóng kia chỉ cần hơi nhìn kỹ liền có thể nhận ra chính là Tư Mã đại nhân. Trừ Kính Phong thấy nàng đã mở mắt mang khuôn mặt vô cảm nói: "Thấy phu nhân ngủ ngon như vậy, một hồi lâu nhất định không động đậy, ta lo lắng là xảy ra chuyện gì không hay, thực là muốn nhéo mấy cái, để nàng tỉnh giấc." Nam nhân chắc là mới tắm gội xong xuôi, trên người vẫn vương lại hương vị thanh mát của cây tạo giáp và mộc lan, cả đầu bạc trắng khô được một nửa, để thả tung tùy ý ở sau lưng, mái tóc dài thả xuống lơi lỏng đến thắt lưng. quả nhiên con người này đẹp đẽ thì mọi thứ của hắn đều chiếm hết nét anh tuấn, hóa ra nam nhân xõa tóc lộ ngực như vậy cũng có kiểu phong tình đặc biệt. Nhược Ngu vô cảm lặng thinh và thu ánh mắt lại, hơi nhướng người nói. Ta nhất thời mệt mỏi, nên ngủ quá giấc, vẫn mong đại nhân thứ tội. Nghe thấy cách xưng hô của nàng lại đổi về hai chữ. Đại nhân, lạnh băng, Trừ Kính Phong cũng không giận dỗi, mà chỉ tự nhiên hỏi. Ta có thể hỏi phu nhân, bình canh giải rượu kia phối từ phương thuốc gì ra vậy? Trong lòng Nhược Ngu biết là cũng không giấu được nữa, nàng lập tức tự tin nói. Phương thuốc kia thực sự là để giải rượu, chỉ là có lúc tác dụng của thuốc quá mạnh, nhân tiện cũng muốn thanh lọc độc tố dư thừa trong bụng, cần phải xử lý sạch sẽ, con người tự nhiên là tươi tỉnh nhẹ nhõm. Làm sao vậy, chẳng lẽ không dễ uống sao? Trừ Kinh Phong thoải mái dựa nửa người vào phần đầu giường hướng đối diện, dùng bàn chân lớn trần trụi để vuốt ve cánh tay của nàng. Nhược Ngu chỉ mặc mỗi lớp áo ngủ mỏng, cánh tay kia đều lộ ra phân nửa, bị lòng bàn chân lớn của hắn vuốt lên, dĩ nhiên là nàng vô cùng ghét bỏ, liền muốn tránh ra phía sau. Nhưng lại đôi chân dài của hắn kẹp lấy, kẹp ngay chỗ thắt lưng, nàng nhất thời không thể động đậy. Ngài làm gì vậy, còn không mau thả ra, bị hắn đùa giỡn không đứng đắn như vậy, tự nhiên Nhược Ngu có chút bực mình. Lúc này Trừ Kính Phong mới mở miệng. Nàng chu đáo như vậy, vì phu quân không thể báo đáp sự tận tình này, lát nữa nếu lại đi nhà xí, phu nhân cùng đi với ta bồi chuyện, để khỏi ở một mình ngồi xổm bên trong đến tịch mịch buồn chán, nàng nói xem có được không? Nhược Ngu nhíu mày cách ghét bỏ, lại thấy bản thân ngọ nguậy không ra, nàng cúi đầu và cắn một cái lên cái chân to của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trừ Kính Phong rên trầm một tiếng và cũng không diễn tả được là đau hay là cái gì khác, chỉ là trên quần kia nổi lên túp lều rõ rệt. Nhược Ngu không ngờ là kẻ này đã buông ra rồi cũng không quên được bản chất lưu manh, chỉ hung dữ mắng một câu. Thật không biết xấu hổ, lúc này Trừ Kính Phong đã duỗi thẳng người và đè tới. Bản mặt của tiểu đố phụ này lại khó coi thật, không phải chỉ là gắp cho một miếng đồ ăn hay sao? Đũa kia của nàng sạch sẽ chưa hề miệng vào, làm thế nào đến độ nàng còn phải đích thân? Phối độc, vậy, Vạn Ngọc kia bị nàng hại thảm rồi. Trong lòng Nhược Ngu cũng chỉ muốn phát hỏa, nghĩ thầm, vậy là hắn nhìn thấu mà lại giả ngơ, nàng vốn nghĩ hắn vô tâm, nào ngờ mấy chuyện này lòng hắn đều biết rõ, ngay cả khi nét không vui của nàng lúc rời bàn ăn trong lòng hắn đều nhìn ra. Nhưng nếu hắn có ý muốn để Vạn Ngọc kia làm em dâu, vì sao còn muốn nàng rộng lượng như vậy chứ? Không suy nghĩ kịp nữa, nàng lập tức hừ lạnh nói. Nàng ta chắc chắn đã uống rồi, nếu đã uống đồ của người khác thì đừng trách bản thân cho ra phân thối. Tại sao ngài không gọi Vạn muội muội vào phủ đi, tới lúc đó huynh muội hai người cũng có thể thay phiên nhau thủ bên cạnh nhà xí, vừa ngồi xổm, vừa trò chuyện cũng tránh khỏi cô đơn buồn chán. Ngô, ngài làm gì vậy? Không đợi nàng nói hết câu, nam nhân sớm đã không còn nhịn được mà nhào hụt tới, nhìn có vẻ cũng không giống là uống thuốc nhuận trường, ngược lại giống như nuốt mật hoàn phát tình, hưng phấn cực độ đến khiến người không cầm lòng được mà muốn chửi mẹ nó. Chính là cho dù Lý Nhược Ngu có mắng chửi hung hăng như thế nào, cũng phải làm tan cơn đói khát của bản thân hắn trước, vào lúc này thực sự ngay bữa tối cũng không dùng, sau một hồi lăn lộn nàng lại mê man ngủ thiếp đi. Tới lúc tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, nhìn sắc trời chắc là canh tư, nhưng mới nhìn sang người bên cạnh lại sớm chẳng thấy bóng dáng đâu. Gối dài cũng đã lạnh rồi. Lý Nhược Ngu gọi Tô Tú hỏi han mới biết, hóa ra Vạn phủ kia phái người tới tìm Tư Mã đại nhân, lúc sáng sớm đã tới Vạn phủ. Lý Nhược Ngu không nói gì, bụng thì kêu réo, cho dù tức giận đến mấy cũng phải ăn trước đã. Chờ Long Hương bưng cháo hương và món ăn kèm đi vào, nhìn thấy phu nhân có lẽ đang thấy khát khô, nên đang cắn một quả lê đông đen thui, loại quả chua như vậy, lại há miệng ăn liên tiếp ba trái. Sau khi đệm nâng phần đáy nền của đập nước liền phải tiến hành chuẩn bị cho bước kế tiếp của công trình. Mấy ngày nay Trừ Vong cũng chằn chọc, mỗi khi nghi tới lời của huynh trưởng thì có chút u sầu và buồn khổ. Vị Vạn tiểu thư kia quả thực rất tài hoa, nhưng nói chuyện với nàng ta thường không thú vị và thoải mái như khi ở cùng với Tô Tiểu Lương. Cứ nghĩ tới bản thân phải nói với Tiểu Lương là đời này hai ta vô duyên, lòng của Trừ Vong liền đau âm ỉ, chỉ cảm thấy hắn và Tiểu Lương chính là đôi uyên ương xấu số trong lương trúc, chỉ có cùng nhau xuống hoàng tuyền mới có thể kết duyên phu thê. Nếu như chống lại mệnh lệnh của huynh trưởng, chính là đại bất kính, bản thân hắn vẫn luôn kính huynh ấy như phụ thân, chuyện hôn nhân đại sự lớn như vậy, bản thân há có thể làm chủ. Cứ mãi giằng xé như vậy, nội tâm của Trừ Nhị Thiếu thực sự đau buồn khôn xiết. Nhưng cho dù trong lòng có buồn khổ đến thế nào, trước tiên vẫn phải vực dậy tinh thần để xử lý công sự trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không ngờ Tô Tiểu Lương lại mang một nhóm học tử của nữ viện còn có đám đông bách tính hùng hậu tiến vào trong doanh địa. xét theo thái độ tuyệt đối không phải là công nhân công trình khao thưởng, rất có chút phong thái tạo phản. Chử Vong đón tiếp từ xa, có chút sững sờ nhìn Tiểu Lương nói. Tiểu Lương, làm sao muội lại tới đây? Có chuyện gì quan trọng sao? Hôm nay Tô Tiểu Lương đã có cao nhân chỉ dạy, đến nỗi là ngay cái liếc nhìn cũng cho hắn, chỉ dương chiếc cằm đầy đặn lên nói. Đọc sách thánh hiền thì phải làm chuyện hiền đức, hôm nay bổn tiểu thư liền dẫn bách tính của huyện Loan tới và đại diện cho họ thỉnh cầu Tư Mã ngăn chặn công trình thủy lợi có mối nguy tới bách tính hai bờ. Chử Vong nghe mà ngớ người, vào đúng lúc này, những bách tính sau lưng Tiểu Lương cũng phẫn nộ ngập lòng, ai nấy đều hò hét. Đúng, mau dừng lại, không được phá hoại đất đai của chúng tôi. Vào lúc này, đúng lúc Vạn Ngọc tới công trình để quan sát đo đạc địa hình cũng tới công doanh, nhìn thấy tình hình trước mắt lại hơi nhíu mày. Chỉ dẫn nha hoàn đi tới, đứng bên cạnh Chử Vong nhẹ giọng hỏi. Nhị công tử, đây là chuyện gì vậy? Bây giờ Tô Tiểu Lương nhìn Vạn Ngọc này, thật sự là tình địch nên đặc biệt ghen tị, liền nói. Làm sao vậy, cái công trình rách nát gây thiệt hại của ngươi liền có một điểm yếu cực kỳ lớn. Nếu như mấy ngày nay bọn ta không cản lại, há chẳng phải là cho phép ngươi làm bách tính hai bờ ra khốn đốn khổ sở sao? Vạn Ngọc này nhận ra Tô Tiểu Lương. Cái ngày cuộc thi bạch công kia, Lý Nhược Ngu dẫn theo Chử Vong còn có vị Tô Tiểu Thư này nghênh chiến đồ đệ của Nam Cung Vân, nàng cũng đứng một bên quan sát. Tự nhiên là biết tường tận mọi thứ về vị Tô Tiểu Thư này. Ban nãy lúc Chử Vong kia nghênh đón, lo lắng nhất thời, nên không gọi là Tô Tiểu Thư, mà là Tiểu Lương, đủ thấy quan hệ giữa hai người họ không đơn giản. Cách chương.